Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Người tốt. Bệ hạ, muốn hỏng việc. Cao Lê thực tình không nghĩ tới, cái này vị Lăng Tuyết vậy mà cường lực như vậy, liếc mắt liền nhìn ra dấu ở hoàng đế trong đầu kim cầu vậy mà a là thuộc về hắn. Điểm ấy Linh Lung cũng không có nói cho hắn a. Ở trong đầu của ta đương nhiên là có Cao Lê. Hoàng đế cười nói, xong đời rồi, xem ra ta lần này ẩn núp là kết thúc. Cao Lê bất đắc dĩ nghĩ đến, bởi vì ta chính thời khắc nghĩ đến như thế nào đối phó hắn. Ở trong đầu của ta không có hắn liền tà môn. Hoàng đế tiếp tục cười nói, Lăng Tuyết gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ta có một cái nghi vấn. Hoàng đế nói, nghi vấn gì? Lăng Tuyết hỏi, ta đã không có. Hoàng đế đột nhiên nói như thế, sau đó quay đầu rời đi. Dọc theo con đường này, hoàng đế đều không nói chuyện, mà là một mực duy trì lấy trầm mặc. Hắn xuyên qua đình viện, đi qua hẻm nhỏ, lui chung quanh hộ vệ, đem chính mình khóa ở trong mật thất. Cao Lê hiểu. Cao Lê, ta biết rõ ngươi tại vào đầu ta. Hoàng đế nói. Cao Lê không nói gì. Ngươi không trả lời ta, đó là bởi vì ngươi cho là ta tại lừa gạt ngươi, đúng không? Hoàng đế cười hỏi. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nói, ta liền không có cách nào sao? Không không không, ngươi quá coi thường ta. Ngươi thật rất lợi hại. Cái này nói, lão bát trung quy vẫn là làm phản, đúng không? Còn có tứ lão hội, mấy cái này sợ hàng. Lão bát thì thôi, cái này người từ trước đến nay đều là sợ. Tứ lão hội vậy mà cũng sẽ giúp ngươi. Cái này quá kỳ diệu. Kia bốn cái ngu ngốc rõ ràng chính là ta chính mình. Quả nhiên người một tuổi tác liền sẽ có lo lắng, liền hội biến sợ. Hắn nhóm thậm chí không tiếc bán ta. Hắn nhóm thật coi là không có ta, thế giới này sẽ trở nên càng tốt sao? Hắn nhóm chẳng lẽ không hiểu, phủ định ta liền là phủ định chính bọn hắn. Trong mật thất không có vật gì, chỉ có một cái ngọn nến cố gắng phát ra kia từng chút một đáng thương quang mang. Hoàng đế nhìn chằm chằm ngọn nến, hỏa quang trong mắt hắn nhảy động, nhìn qua nhưng thật giống như xà con mắt đồng dạng. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta làm hết thảy, sắp xếp của chúng ta mưu đồ, chúng ta hết thảy tâm huyết, đều chỉ là vì kia một cái cao thượng mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, ta không tiếc một lần nữa trọng sinh, không ngừng trọng sinh, chết lại sinh ra. Ta thiết kế trọng sinh phương thức, trọng sinh ta không hội nhớ kỹ tử vong khủng bố cùng thống khổ. Bởi vì ta biết, dù là nội tâm của ta lại như thế nào kiên định, không ngừng tử vong cùng thống khổ tra tấn cũng sẽ đem ta hết thảy tâm trí ma luyện hầu như không còn. Cho nên mỗi một lần tỉnh lại, ta đều biết bên trên một cái ta nhất định là chết rồi. Ta chưa từng suy nghĩ chết đi ta đến cỡ nào đáng thương, ta cũng không theo đến không đi nghĩ chết đi ta đến cỡ nào thống khổ. Bởi vì đây hết thảy chỉ cần thành công, kia liền đều là đáng giá. Nhưng mà, Cao Lê, người xuất hiện, người vẻn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đạo văn ta thành quả. Thế giới này là tại ta quy hoạch chi mới lại biến thành hiện tại cái dạng này. Khác biệt chủng tộc yêu tộc là địch nhân chúng ta, ưng yêu là địch nhân của chúng ta, huyết ảnh nhân cũng là biển sâu người cũng thế. Đây hết thảy đều là vì để chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta cần nhất cái địch nhân. Chúng ta nếu như không có địch nhân, tại chúng ta nội bộ liền sẽ sinh ra ra nhất cái địch nhân. Cho nên chúng ta cần địch nhân. Ngươi cho rằng ta không hiểu cùng bình? Cùng bình đến từ cường quyền, mà cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau yêu đều là chỉ là nói nhảm. Chỉ có cường quyền mới là hết thảy. Ta tự tay cho chúng ta chuẩn bị cái này nhiều cái địch nhân. vẻn vẹn chỉ là vì để cho chúng ta có thể đủ leo lên đỉnh phong. Mà ngươi phá hư đây hết thảy. Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi luôn mang theo một bộ cảm giác ưu việt dáng vẻ. Buồn cười, mà lại đáng thương. Ngươi thờ phụng, mong đợi, bất quá đều là ảo giác thôi. Bất kể là ở thế giới nào, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Ta khắc sâu minh bạch đạo lý này. Bất kể là thiên nhân, còn là tà dị, hắn nhóm đều chẳng qua là một đám kẻ đáng thương. Ta tùy tiện liền có thể đem hắn nhóm đùa nghịch xoay quanh. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bởi vì ngươi xuất hiện mà kém một chút phí công nhọc sức. Ngươi quá tuổi trẻ, ngươi căn bản không hiểu chân chính nguy cơ là cái gì. Ngươi danh xưng rời xa triều đình, không thiệp triều chính. Có thể ngươi làm sao biết, người này đã dùng phương thức của ngươi ảnh hưởng hết thảy. Ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy. Tiếp tục, ta không biết ngươi là như thế nào làm đến. Ngươi phục chế thân thể của ta. Ngươi đem ta thân thể của ta đưa đến nơi này đến. Ngươi trốn ở đầu của ta bên trong. Ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua loại phương thức này giám sát ta. Biết rõ nhược điểm của ta. Kết quả ngươi không nghĩ tới, ngay cả chính ta cũng không biết nhân bản nhà máy ở đâu. Ngươi có phải hay không đặc biệt tuyệt vọng? Không nghĩ tới đi, ngươi dùng loại phương thức này đem chính ngươi đưa đến trước mắt ta đến. Không thể thành tựu chính ngươi, ngược lại thành tựu ta. Từ giờ trở đi, ngươi bị trói buộc tại đầu của ta bên trong. Ngươi nhất định phải đi theo ta đi. Ngươi đem hội muốn sống không được muốn chết không xong. Chỉ có trơ mắt nhìn ta làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm. Sau đó, ngươi đem sẽ thấy, ta dùng như thế nào tàn nhẫn biện pháp. Từng chút một đem ngươi chân ái hết thảy phá hủy. Đầu tiên là ngươi Lê Trang. Sau đó là ngươi Yến Nam Thành. Cuối cùng, sẽ là nương tử của ngươi. Linh Lung, đúng, liền là Linh Lung. Ngươi sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, chỉ là bởi vì Linh Lung, nhắc tới cũng thật là thần kỳ, ta có thể ở cái thế giới này đứng vững là bởi vì Lăng Tuyết, mà ngươi thì là bởi vì Linh Lung, Lăng gia tỷ muội, thật liền là phụ tá vương giả người sao? Kia nếu như chẫm tay trái là Linh Lung, tay phải là Lăng Tuyết, chẳng phải là thật sự có thể nhất thống thế giới rồi? Đúng. Ta nghe nói ngươi cùng Linh Lung vẫn không có hài tử. Đúng không? Tin tưởng ta, giữa các người mãi mãi cũng sẽ không có hài tử. Chính như Sở Diệu Âm cũng không phải con của ta. Lăng Tuyết làm đến thiên y vô phùng. Nàng để ta coi là cái này là con của ta. Đáng tiếc kia cũng không phải. Diệu Âm bất quá là nàng rút ta một sợi tóc. Từ chân lông nâng lên lấy gen cùng nàng gen cùng nhau chế tạo ra thôi. Mà ngươi cũng giống như vậy. Chúng ta những người xuyên Việt này cũng không thể có hài tử. Ngươi hồi ức thoáng một phát. Năm đó ngươi danh xưng phong mạch hái hoa tiểu lang quân. Có thể là vì sao nhưng xưa nay đều không có con tư sinh. Cho nên a Cao Lê, ngươi nhìn, trên đời này. Hai chúng ta mới là tối như, chỉ có ta mới hiểu rõ nhất ngươi a. Linh Lung cùng Lăng Tuyết tỷ muội, hắn nhóm bất quá là thiên nhân phái tới giám thị chúng ta. Hắn nhóm muốn ý đồ nhúng chàm thế giới này, ngươi đoán làm gì? Ta sẽ giết sạch hắn nhóm, một người cũng không còn. Ngoặc kép, hoàng đế ngừng, ngồi ở chỗ đó. Một mình uống xong một bình lạnh không biết đã thả bao lâu trà lạnh. Cao Lê không nói chuyện, một chữ đều không nói. Hoàng đế nhắm mắt lại, cẩn thận thể vị. Hồi lâu, hoàng đế mở mắt ra, nói, xem ra, là ta lo ngại, từ trong mật thất ra. Ngoài mật thất, đại nội thị vệ thống lĩnh nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế xua tay. Bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện mấy trăm quân sĩ. Hắn bên trong người cầm đầu đều là phá thiên quân đoàn thành viên. Đi thôi, không có việc gì, hoàng đế nói, đám người thối lui, hoàng đế hít sâu một hơi. Trời đã thẳng sáng, Đại nội tổng quản ở một bên thấp giọng hỏi, bệ hạ, hiện tại còn vào triều sao? Hoàng đế gật gật đầu, nói, vào triều, ta cái này để người đem bệ hạ triều phục đưa tới. Không cần, mỗi ngày đều là hắn nhóm các loại trẫm. Hiện tại, trẫm đi chờ đợi hắn nhóm. Hiện tại, đám đại thần đến trước điện. Đầu tiên liền nhìn thấy là ngồi tại hoàng tọa thượng hoàng đế. Lúc này hoàng đế ngay tại nhắm mắt trầm tư, mà trước đó còn cười cười nói nói đi tới quần thần nhìn thấy tình cảnh này. Cả đám đều dọa đến thở mạnh cũng không dám. Ai cũng không biết hiện tại hoàng đế bệ hạ chơi là cái nào một màn. Không lâu, cửa điện quan bế, hoàng đế mở to mắt, tất cả đến đông đủ chưa? Hoàng đế hỏi, hồi bệ hạ, trừ hai cái xin nghỉ bên ngoài, đều đến, lĩnh ban nói ra, sau đó, hoàng đế đứng lên, đã đều đến đông đủ, trẫm có một phen lời từ đáy lòng nói với các ngươi. Ngươi nhóm có thể nghe kỹ. Hoàng đế nói, vâng, bệ hạ. Quần thần ầm vang đáp, chấm. Hoàng đế mở miệng, đột nhiên dừng một chút, toàn thân đã run một cái, con mắt lật một phen. Sau đó, hoàng đế mặt lộ ra quỷ dị mà lại xinh đẹp tiếu dung, chấm, muốn các ngươi nhìn tận mắt chấm. Nói, hoàng đế một cái giật xuống màu đầu, sau đó từng kiện cầm quần áo lột bỏ, đồng thời thân thể cực kỳ xinh đẹp địa giấy rùa. Trong nháy mắt, hắn đã không lấy mảnh vải. Hoàng đế dọc theo khắc hoa phụ tá trượt xuống đến đại thần bên cạnh, dùng xinh đẹp tư thế, tại quần thần ở giữa xuyên toa, miệng bên trong càng là phát ra tà âm. Quần thần đều ngốc, hắn nhóm cả đám đều không dám động. Đây coi là cái gì? Bệ hạ muốn giết người? Muốn giết sạch quần thần sao? Hoàng đế tại trong đám người xuyên toa nhảy vọt, trở lại vương tọa phía trên. Sau đó hắn toàn thân lắc một cái, tỉnh táo lại. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại trong đầu của hắn vang lên. Người tốt, bệ hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN